Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 53, chương 51 muốn nhìn ông trời thu không thu ngươi tế phẩm. Vương Hoành cùng hắn tìm tới những người này, đang muốn ỉ vào người đông thế mạnh, cùng bệnh viện nhân viên an ninh làm một trận, bọn họ không sợ đem sự tình nháo lớn, nhiều như vậy truyền thông thủ, chỉ cần cảnh sát động thủ chào bọn họ. Xã hội người nhiệt tâm nhân sĩ khẳng định muốn mắng cảnh sát cùng lòng dạ hiểm độc bệnh viện cấu kết. Nói bọn họ chảo người chết người nhà, đầu năm nay. Ai bị thương ai có lý. Huống chi hắn bên này đã chết người, đúng lúc này. Bọn họ ngửi được một cổ hôi thối vô cùng hương vị. Đặc biệt hướng, đặc biệt cương, giống như là nhiều ít năm không tẩy xú chân. Huân người ngực khó chịu, thở không nổi tới. Này hương vị tới lại mau lại mãnh, này đàn đại lão gia nhi bị hôn nước mắt đều chảy ra. Ta thao, ai chân như vậy xú, so với ta chân còn xú, khụ khụ khụ, hảo xú, cái gì mùi vị a? Cảnh sát dùng vũ khí hóa học, nôn, khụ khụ khụ, quá xú, ta tưởng phun, ngoặc kép, đường hạ một tay lão thái thái vải bó chân, một tay hoa sen chùy. Ăn mặc hệ thống cấp phản thương thư giáp áo khoác nhỏ. Dũng mãnh xông lên đi. Đừng động thủ, có việc hảo thương lượng. Này miếng vải đến có 3 mét dài hơn. Mặt trên dơ hề hề còn có vết bẩn. Đường hạ cũng mặc kệ. Cử qua đỉnh đầu dùng sức múa may. Sử dụng thuyết minh nói. Vũ càng đẹp càng dùng được. Vũ đại khai đại hợp. Hô mưa gọi gió. Làm vải bó chân ở mỗi người trên mặt xẹt qua. Nồng đậm xú vị chụp ở mọi người trên mặt, trong không khí đều tràn ngập xú chân hương vị, xú cùng độc khí đạn giống nhau, cảnh sát cùng bệnh viện nhân viên an ninh còn có người vây xem. Cũng đều nghe thấy được hương vị, bất quá còn đều có thể nhẫn, những cái đó nháo sự lại chịu không nổi, đời này cũng chưa ngửi qua như vậy xú hương vị, so hố rác còn xú. Đại gia vẻ mặt mờ mịt nhìn bọn họ một đám ngã xuống đi. Quỳ dạp trên mặt đất lại khụ lại nôn, cái mũi nước mắt một đống, mọi người đều kinh ngạc, cái mũi như vậy mảnh mai sao? Đường hạ thấy bọn họ ngã xuống lúc sau mặt mày một trọn. Không nghĩ tới ngoạn ý nhi này lực công kích như vậy cường. Đường hạ hưng phấn đem dơ hề hề mảnh vài cử cao. Tả run hai hạ, hữu run hai hạ, buông vũ khí, thước vũ khí đầu hàng. Nôn. Đã chịu này sóng khí vị công kích nhất rõ ràng chính là Uông Hoành. Đã bị huân đến thẳng trợn trắng mắt, nghẹn sắc mặt đỏ bừng, tưởng phun lại phun không ra, sắp ngất xỉu đi, đường hạ thấy không sai biệt lắm. Lúc này mới dừng lại, sau đó nhanh chóng dùng hoa sen đánh Uông Hoành đầu. Hắn động tác mau, cùng đánh chuột đất giống nhau, nhảy nhảy nhảy liên tiếp gõ vài hạ, làm ngươi không cho người bệnh xem bệnh. Làm ngươi đối người chết không có kính sợ tâm. Làm ngươi tụ chúng nháo sự hù dọa nhân viên y tế. Cảnh sát phát hiện hắn động tác sau. Kêu trụ hắn, ngươi làm gì? Đường hạ nghiêm trang nói. Trả thù bọn họ khi dễ ta, cảnh sát vô ngữ. Cuối mùa thu, cũng không biết hắn ở nơi nào làm ra không khai hoa sen. Dùng ngoạn ý nhi này trả thù, thật sự thực, ấu trĩ. Nháo đến bây giờ tình trạng này, đội trưởng lập tức quyết định, đêm này mấy cái động thủ chào trở về, đem linh đường hủy đi, có đội viên nhỏ giọng hỏi. Truyền thông làm sao bây giờ? Vạn nhất bọn họ loạn viết, sẽ khiến cho không tốt xã hội dư luận quản không được. Không chào mấy cái bọn họ đều phải điên rồi, truyền thông vừa thấy cảnh sát bắt người. Ở một bên điên cuồng chụp ảnh. Thậm chí có xem náo nhiệt người qua đường bắt đầu phát sóng trực tiếp. Mau xem, người chết người nhà bị cảnh sát bắt đi. Quan khán phát sóng trực tiếp võng hữu đều tình cảm mãnh liệt xem náo nhiệt. Nói cái gì đều có. Cảnh sát điên rồi sao? Vì cái gì muốn bắt người chết người nhà? Xác thật nên chào bọn họ. Ở bệnh viện nhiễu loạn trật tự, ấn pháp hẳn là chào ta cảm thấy không nên chào bọn họ. Người chết còn trên mặt đất nằm đâu? Hẳn là trước đêm bệnh viện trách nhiệm tính rõ ràng. Cảnh sát làm thật là xinh đẹp. không tra bệnh viện, trước đem người chết người nhà cấp bắt, xinh đẹp, các ngươi thật sự hảo bồng bồng. Ngoặc kép, mấy nhà tiểu báo xã phóng viên vì đoạt đầu đề, đem một màn này chụp được tới, chỉ nói cảnh sát bắt người. Trong lúc nhất thời trên mạng tạc liền ăn dưa võng hữu đều suy nghĩ. Cảnh sát cùng Yến Kinh Nam thành tổng bệnh viện có phải hay không thật sự có không thể cho ai biết. Quan hệ, Đường Hạ nghe bọn hắn nói bậy, xách theo vài bó chân chạy tới, nói hưu nói vượn, bẻ cong sự thật, đưa các ngươi sát miệng, nôn. Thứ gì, như vậy xú, nôn, nói hưu nói vượn lại bị huân phun ra vài cái, mắt nhìn người đều phải bắt đi. Vương Hoành còn không có phản ứng. Đường Hạ nhìn trong tay hoa sen, cái này không hiệu quả, đang do dự muốn hay không lại gõ hắn hai hạ, Vương Hoành đột nhiên, ngao, một tiếng, lên tiếng khóc giống, khóc tê tâm liệt phế, mẹ, ta thực xin lỗi ngươi, không phải cố ý đẩy ngươi, này một giọng nói làm ở đây tất cả mọi người trợn tròn mắt, đang xem phát sóng trực tiếp người cũng trợn tròn mắt, cái gì, Đường Hạ khiếp sợ trừng lớn đôi mắt. Hắn gõ ra tới đến không được đồ vật. Hiện tại lão thái thái thi thể đang bị nâng đi. Vương Hoành khóc lóc chạy tới. Ôm lấy con mẹ nó thi thể. Quỳ trên mặt đất khóc lóc kêu. Ta không nên đem ngươi đẩy ngã trên mặt đất. Ta không nên cùng ngươi đòi tiền. Ta không nên đánh ngươi. Ta không nên mặc kệ ngươi. Ta sai rồi. Ta bất hiếu. Thực xin lỗi. Mẹ, ta sai rồi. Vây xem người. Ngoặc kép. Thảo, trầm mặc vài giây sau, cảnh sát dứt khoát đem sở hữu nháo sự toàn bát, Vương Hoành đều nói như vậy. Phóng viên nếu còn có thể biên bày trò tới, phóng viên cũng muốn chảo chân tướng liền lớn như vậy trắng. Quay nhanh cấp hạ, mau làm người phản ứng không kịp 10 phút, cảnh sát liền đem việc này điều tra rõ. Nhanh như vậy nguyên nhân rất đơn giản, Vương Hoành hối hận không thôi, không cần hỏi liền nói. Khóc lóc kể ra chính mình hành vi phạm tội, áy náy vẫn luôn cho hắn mẹ dập đầu, khái vỡ đầu chảy máu. Hai cái người đều kéo không đứng dậy, sự tình trải qua chính là. Vương Hoành mẫu thân chết là hắn cùng nàng đòi tiền, hắn mẫu thân không cho, hắn tức giận đẩy ngã nàng, ngày hôm qua đụng phải đầu, hôm nay mới đến xem bệnh, bác sĩ phát hiện không thích hợp, lập tức làm phần đầu CT. Vương Hoành ngại quý, không nghĩ lấy tiền, bác sĩ nói thời gian rất lâu hắn mới cho lấy tiền. Đáng tiếc, vẫn là chậm. Vương Hoành ngày thường chơi bời lêu lỏng. Xã hội thượng bằng hữu không ít, cùng huynh đệ một thương lượng, lập tức quyết định tìm bệnh viện bồi tiền, nếu không đến 800 vạn, 500 vạn đến cấp đi, này đủ hắn ăn nhậu chơi bời nửa đời người, vì thế Vương Hoành tìm bằng hữu hỗ trợ. Xả biểu ngữ, mua loa, lại ở cầu vượt phía dưới mướn chút đánh tạp công người tới nháo sự chuyện này Uông Hoành không nói. Cha lên còn muốn phí một phen công phu, hiện tại không cần phí lực khí. Ở bệnh viện đại sảnh liên toàn công đạo sự tình chân tướng bị truyền thông phóng viên phát ở trên. Mạng, vô số võng hữu phun tào chuyện này, bạo mắng Uông Hoành xúc sinh không bằng, tưởng tiền đều tưởng điên rồi. Thân mụ chết đều lợi dụng, lần đầu tiên thấy tại tuyến xoay ngược lại. Mau đến huyền huyễn, ta đã không biết nói cái gì. Chỉ có thể nói đau lòng bác sĩ, hiện tại trên mạng chuyện gì đều có. Người khác nói gì ta cũng không dám tin, xoay ngược lại quá nhanh. Có thể hay không có cái gì mưu nị. Bệnh viện đưa tiền, ở phát sóng trực tiếp thời điểm đột nhiên xoay ngược lại. Bệnh viện khi nào đưa tiền, ta cảm thấy. Là thần quái sự kiện, đề tài này nhắc tới lên. Võng hữu nhiều cảm thấy thực sự có khả năng, chịu có thể thật là qua đời lão thái thái thật sự chịu không nổi nhi tử ác hành. Linh hồn quấy phá, cho nhi tử một ít giáo huấn, bằng không con của hắn như thế nào sẽ nhanh như vậy biến sắc mặt. Tổng không thể là lương tâm phát hiện đi, Đường Hạ loạn vẽ trong tranh mặt cũng bị người chụp lại. Màn hình, có võng hữu hỏi. Này không phải Đường Hạ một tiếng sao? Hắn thứ hai thật sự ở bệnh viện ngồi khám. Trong tay lấy cái gì? Tự bảo vệ mình sao? Ha ha ha quá khôi hài. Đường Hạ, chỉ cần ta múa may đẹp, các ngươi liền không thể đánh ta. Luận bác sĩ tự bảo vệ mình 100 loại phương pháp. Ngoặc kép, liền ở võng hữu thảo luận thời điểm, còn có một chương ảnh chụp lặng lẽ phận đỏ. Bệnh viện bên ngoài góc tường chỗ, có một cái bàn, một phen ghế dựa, một cái tiểu đại phu đang ở cho người ta xem bệnh. Bối cảnh Yến Kinh Nam Thành Tổng Bệnh viện, quay chụp thời gian hôm nay, không ít võng hữu nhận ra tiểu đại phu là ai thời điểm đều vui vẻ. Bên trong nháo thành dáng vẻ kia, Đường Hạ thế nhưng ở bên ngoài cho người ta xem bệnh. Hắn tâm là có bao nhiêu đại, vì xem bệnh, Đường Hạ cũng là liều mạng. Nói Đường Hạ võng hồng bác sĩ đi, không tính, hắn căn bản không tham dự trên mạng bất luận cái gì sự tình. Hắn liền xem bệnh, phòng khám bệnh bệnh viện hai điểm một đường, chính là hắn tổng có thể ở trên mạng có nhiệt độ. Hơn nữa hắn nhan giá trị, thích xem hắn bát quái người còn rất nhiều, thăng thế giới này đã không thể ngăn trở Đường Hạ xem bệnh. Bước chân thăng thăng hôm nay Đường Hạ cho người ta xem bệnh sao? Thăng thăng đừng cản ta phải cho người xem bệnh. Thăng, không ít võng hữu đăng lại này bức ảnh, lộng không ít thiệp, thậm chí đem này trương đồ làm thành biểu tình bao, Đường Hạ người bệnh nhìn đến lúc sau. Hoài cảm kích tâm tình trở về thật dài một đoạn lời nói. Hôm nay thật sự là quá cảm tạ Đường Hạ bác sĩ. Nhà của chúng ta khoảng cách Yến Kinh Thành Nam Bệnh viện có 100 hơn dặm mà. Nửa tháng trước liền ở trên mạng treo hắn hào, vốn tưởng rằng này một đường bạch lăn lộn, không nghĩ tới Đường Hạ bác sĩ ở bên ngoài bày trương cái bàn. Kêu treo lên hào không đi người đi xem bệnh, hắn cấp viết phương thuốc, làm chúng ta đi chính mình đi tiệm thuốc lấy dược, cũng không có thu mặt khác phí dụng. Bệnh viện xử lý y nháo sự tình thời điểm, trong đại sảnh có thật nhiều người, hắn cái gì cũng chưa quản. Lại ra tới tiếp theo xem, không hào tìm hắn hắn cũng cấp nhìn, vẫn luôn nhìn đến tan tầm, hơn nữa cũng chưa muốn khám phí, còn cùng chúng ta xin lỗi, nói chậm trễ chúng ta xem bệnh, gặp được loại này hào đại phu, chúng ta thật sự quá cảm động, nhìn đến người đều điểm tán. Hào đại phu, nguyên lai là có chuyện như vậy, cấp hào đại phu điểm tán, quá chuyên nghiệp, bác sĩ Đường hào bồng. Y đức cao thượng, cảm ơn hào đại phu, bất chi bất giác chung, Đường Hạ lại chướng một đợt danh vọng giá trị, Đường Hạ hỏi hệ thống. Ta có phải hay không có thể trước tiên hoàn thành danh dương Yến Kinh nhiệm vụ? Bắt đầu danh dương cả nước, hệ thống cảm thấy nó ba gần nhất quá phiêu, một chậu nước lạnh bắt lại đây, người suy nghĩ nhiều, hoa hạ dân cư nhiều lắm đâu. Thượng tuổi đều không lên mạng xem Weibo, Đường Hạ nhìn tích phân. Ngạo nghễ hừ hừ, dù sao gần nhất danh vọng giá trị lớn lên thực mau. Ta khẳng định có thể gom đủ 100 vạn danh vọng hệ thống. Nga, cố lên a, Đường Hạ ghét bỏ. Nhi tử càng ngày càng không chi kỷ, về nhà trên đường. Đường Chí Bình nắm Đường Hạ một đốn mắng. Hôm nay ngươi đi ra ngoài làm gì? Không phải nói cho ngươi. Không có việc gì liền ở ngươi phòng khám bệnh ngốc sao? Nhiều nguy hiểm, Đường Hạ ủy khuất ba ba, lòng ta hiểu rõ, ngươi trong lòng có cái gì số? Đường Chí Bình tức giận nói cho hắn, về sau lại có loại này y nháo sự kiện, ngươi có xa lắm không cho ta trốn rất xa, cái gì náo nhiệt đều không được xem, càng không thể thu xếp đi cho người ta xem bệnh, biết không? Đường Hạ ngoan ngoãn gật đầu. Ta đã biết, Đường Chí Bình thở hắt ra, về nhà đừng cùng trong nhà nói, đỡ phải bọn họ lo lắng, ân ân, Đường Hạ lặng lẽ vỗ vỗ ngực. Chuyện này liền như vậy đi qua, Đường Chí Bình tâm thái hắn có thể lý giải, làm phụ mẫu vĩnh viễn đều không nghĩ làm chính mình hài tử trở thành anh hùng. Hắn chỉ nghĩ làm cho bọn họ bình bình an an, về đến nhà lúc sau. Hai người cũng chưa để bệnh viện sự. Nhưng là Đường Hạ từ Trang Dung xem hẳn ánh mắt liền biết. Bệnh viện phát sinh sự Trang Dung đã biết Đường lão gia tử vừa thấy Đường Hạ lập tức cùng hắn khích. Lệ, tiểu Trang thật thông minh. Học hạ cờ tướng một lát liền học xong, Đường Hạ hào tính tình hỏi. Hắn có thể thắng ngày sao? Có thể a, lão gia tử hôm nay đặc cao hứng. cuối tuần lại đến cùng ta chơi cờ. Tiểu Trang cùng ngươi cùng nhau tới. Ngươi không thể không mang theo hắn, Đường Hạ nhướng mày xem Trang Dung. Ngươi còn học được cáo trạng. Trang Dung biểu tình bình tĩnh, một câu đều không nói, cơm nước xong lúc sau. Đường Hạ hỏi Trang Dung, chúng ta đêm nay đi, vẫn là ngày mai. Trang Dung xem hắn, trụ hạ đi, ngươi mệt mỏi, yêu cầu nghỉ ngơi, cũng đúng, Đường Hạ duỗi cái lười eo. Hôm nay như vậy lăn lộn xác thật có điểm mệt, ca ân. Trang Dung từ Đường Hạ phía sau ôm lấy hắn, về sau tái ngộ đến loại sự tình này, ngươi đừng đi phía trước thấu, quá nguy hiểm, Đường Hạ cười vỗ vỗ Trang Dung tay. Đừng lo lắng, lòng ta hiểu rõ, hắn không chỉ có hoa sen chùy cùng lão thái thái phải bó chân. Còn có hệ thống phản thương thư giáp áo khoác nhỏ, thời điểm mấu chốt hệ thống còn có thể giam cầm thương tổn người của hắn. Hắn có thể tay không đoạt dao sắc, đúng rồi, hắn còn có cái kia vô địch đại con nhện vô dụng đâu. Tự bảo vệ mình không thành vấn đề, Trang Dung dùng sức đem hắn ôm sát. Ngữ khí phá lệ trầm thấp, ca, ngươi xảy ra chuyện, ta khiến cho tất cả mọi người cho ngươi chôn cùng, lại bồi ngươi cùng chết, ngươi tưởng hảo, Đường Hạ bắt lấy Trang Dung tay, chậm rãi thở dài, ngoặc kép, hảo từ nay về sau, hắn sẽ để ý tồn tại, đơn giản là hắn này ngốc đệ đệ, hiện tại sống sót lý do, chỉ có hắn, rửa mặt xong vừa định ngủ, Đường Hạ lại bị Đường Chí Bình gọi vào thư phòng. Cho hắn xem Trang Dung đưa lễ vật, chính ngươi nhìn xem Tiểu Trang đưa mấy thứ này, Đường Hạ khó hiểu. Thực quý, Đường Chí Bình tâm mệt nói, giá trên trời, Đường Hạ cầm lấy kia bức họa, thiên a, đứa nhỏ này điên rồi. Đường Chí Bình sốt ruột, làm sao bây giờ, đem ngươi bán trả nợ. Đường Hạ cười khổ, động bất động liền bán hai tử còn hành. Hắn có thể là cảm kích phía trước ở nhà chúng ta trụ quá kia trận. Ta nói hắn, về sau không thể như vậy, Đường Chí Bình lạnh mặt. Này lễ vật đáp lễ chúng ta cũng hồi không được đồng giá. Ta trước giúp ngươi thu, ngươi hảo hảo đối nhân gia. Ngày nào đó nếu là chia tay, thứ này đều còn cho nhân gia chia tay. Đường Hạ vẻ mặt mộng bức, có phải hay không Trang Dung cùng các ngươi nói cái gì? Đường Chí Bình cười lạnh, còn dùng đến nói, ta còn không biết ngươi tưởng cái gì. Đường Hạ vô tội, ta tưởng cái gì, ta liền biết ngươi không nói lời nói thật, chạy nhanh ngủ đi thôi. Ngày mai buổi sáng sớm đi, Đường Chí Bình ghét bỏ xua xua tay. Lừa gạt một cái so với chính mình tiểu vài tuổi tiểu bạn trai. Còn không thừa nhận, đứa nhỏ này, ai, Đường Hạ, ngoặc kép. Đều là chỗ nào cùng chỗ nào a? Hệ thống, nhì đồng chi nhánh hoàn thành, khen thưởng đưa đạt, 200 danh vọng, hệ thống, trước mắt mới thôi, nhiệm vụ thống kê, 52 vạn, 100 vạn danh vọng giá trị, danh Dương Yến Kinh nhiệm vụ 51/100, còn thừa thời gian 4.5 tháng, hệ thống báo cáo xong bỏ thêm câu, ba ba nghiêu phê, sử thượng không người có thể hoàn thành nhị cấp nhiệm vụ. Thế nhưng ở một tháng rưỡi liền hoàn thành một nửa, thậm chí so làm cái thứ nhất nhiệm vụ thời điểm đều mau nhiều. Hệ thống tìm được một chương Đường Hạ ảnh chụp, tự phát cho hắn P một chương đồ, chán chung quanh tản ra thái dương quang mang, đánh dấu, ta ba ba nghiêu phê đến sáng lên. Đường Hạ ghét bỏ không mắt thấy, đem hắn cửa cái kia biển quảng cáo tự ôm vào phòng. Đem mặt trên đã không rõ ràng tự đều lau. Một lần nữa viết bổn tiệm tổ truyền đặc hiệu dược. 1. Các loại đau bụng kinh, kinh nguyệt không điều, một dán thấy hiệu quả. 2. Chuyên nghiệp trị nấm chân, ngâm liền hảo. 3. Trị liệu rụng tóc, một vòng thấy hiệu quả. 4. Tiêu đậu thân dược, một mặt liền tiêu, trở lên không có hiệu quả gấp 3 lui khoản hệ thống. Lần này tự thiếu, về sau chúng ta không cần viết như vậy nhiều. Đều biết chúng ta bán hảo, không cần thiết thêm như vậy nhiều mánh lới, người bệnh tự nhiên sẽ đến mua, Đường Hạ viết xong sau. Đem biển quảng cáo lau khô, lại dọn đi ra ngoài, hệ thống khó hiểu hỏi, lần này không cần lại thêm một câu không có hiệu quả lui khoản chết ba ba sao? Đường Hạ cười cười, đạm nhiên nói, hắn có chết hay không cùng ta cũng không có gì quan hệ. Ta đã hoàn toàn không thèm để ý, cũng lười đến dùng hắn, hệ thống. Ta đây cũng có thể đi ra ngoài đánh đố sao? Ngươi không thể, Đường Hạ tức giận nói. Ngươi dám nói bậy ta liền đánh chết ngươi. Hệ thống, anh, mới vừa thu thập xong. Mênh mông một nhà ba người đi vào phòng khám bệnh. Đường Hạ cười hỏi, mênh mông gần nhất thế nào? Mênh mông mụ mụ vui vẻ nói. Uống thuốc lúc sau ta cảm giác hắn tinh thần trạng thái so với trước ổn định nhiều. Không như vậy náo loạn, cũng có thể nghe hiểu đại nhân nói chuyện, Đường Hạ gật đầu. Vậy là tốt rồi, thuyết minh hắn uống thuốc là dùng được. Tiếp tục ăn, hôm nay lại cho hắn châm cứu một lần, thật cảm ơn ngài bác sĩ Đường. Đứa nhỏ này trị hết, nhớ ngài cả đời ân tình, không cần báo đáp. Hắn về sau có cái người tốt sinh. Ta tích một phần công đức, là đủ rồi, hồi báo tới hồi báo đi. Quá phiền toái, Đường Hạ lấy ra châm, nhìn đến mênh mông trong lòng ngực ôm chính là ninja rùa Mao Nhung món đồ chơi. Cười hỏi hắn, mênh mông, đây là cái gì, là món đồ chơi quy, hai tử đã có thể phân rõ. Đường Hạ cao hưng nói, thực hảo, tiếp tục châm cứu. Làm trị liệu, hai vợ chồng lại cung cấp một đợt cảm kích danh vọng giá trị. Đường Hạ khóe miệng gợi lên tới. Chờ hai tử hết bệnh rồi. Hệ thống còn có thể cho hắn 1.000 danh vọng giá trị, vẫn luôn vội đến thiên mau hắc thời điểm. Cửa lại tới nữa tam chiếc thương vụ ô tô. Hách Văn Bác nhìn đến biển số xe. Kích động chạy tới kêu. Bác sĩ Đường, cái kia Tào Văn Bân lại tới nữa. Đường Hạ nhíu mày, lúc này mới 3 ngày mà thôi. Quá lăn lộn, Tào Văn Bân vẫn là bao vây kín mít. Tự mình đẩy hắn 3 xe lăn đi vào phòng khám bệnh. Lần này sở hữu bảo tiêu, trợ lý cũng chưa tiến vào. Lần trước cái kia tùy tiện người cũng không có tới. Tiến vào chỉ có bọn họ ra hai, Đường Hạ buông quyển sách trên tay. Uống thuốc lúc sau cảm giác thế nào? Tào Văn Bân nhàn nhạt nói. Không hiệu quả, Đường Hạ hỏi, đúng hạn uống thuốc đi sao? Ăn, lão gia tử ho khan vài tiếng, ôm ngực, thật sâu thở hổn hển một hơi. Biểu tình trầm tĩnh, Đường Hạ khuyên nhủ, mặc dù có xe, xa như vậy lộ trình lăn lộn một chuyến, hắn thân thể cũng chịu không nổi. Ta kiến nghị các ngươi trước đem ta khai dược ăn xong. Lại trở về phúc cha, Tào Văn Bân mang kính râm cùng khẩu trang. Nhìn không ra cái gì biểu tình, ngữ khí nghe tới lạnh như băng. Phúc cha một chút yên tâm chút, Đường Hạ không hề nói cái gì. Kéo qua lão gia tử tay, bắt đầu bắt mạch, xác thật dựa theo ta khai phương thuốc uống thuốc đi sao. Thiết xong mạch sau, Đường Hạ xem kỹ nhìn Tào Văn Bân. Đúng hạn uống thuốc sẽ không so với trước còn kém, Tào Văn Bân không dao động. Vẫn là câu nói kia. Ăn, Đường Hạ mặt trầm xuống, xem lão gia tử, ngài chính mình nói, đúng hạn uống thuốc đi sao? Lão gia tử trầm ngâm một chút, chậm rãi gật gật đầu, thanh âm khàn khàn nói, ăn, trị không hết ta liền không trị, cũng nên đã chết. Đường Hạ nhận thấy được lời này có chuyện. Thử hỏi Tào Văn Bân, nếu không đem lão gia tử lưu lại trị đi, đối phương chém đinh chặt sắt nói. Không được, Đường Hạ hơi hơi mỉm cười. Lưu lại chị khẳng định có thể chị hào. Đi rồi liền không nhất định, Tào Văn Bân lạnh nhạt hỏi. Có ý tứ gì? Đường Hạ uống lên nước miếng. Thong thả ung dung nói. Tào tiên sinh, ngài cùng ngài phụ thân quan hệ được không? Cùng ta không quan hệ. Có nghĩ thiệt tình chị? Cũng cùng ta không quan hệ. Người bệnh đi vào ta trước mắt. Ta khẳng định tận tâm cấp chị. Đây là trách nhiệm của ta, Tào Văn Bân khó hiểu nhìn Đường Hạ. Tĩnh chờ hắn kế tiếp nói, Đường Hạ phong cách vừa truyền. Sắc mặt lãnh xuống dưới. Nhưng là, nếu ngài vì chính mình thanh danh, còn có mục đích của chính mình, liền đem ta đáp đi vào, Đường Hạ cười lạnh một tiếng. Ngươi cũng muốn suy xét một chút, ông trời thu không thu ngươi tế phẩm, Tào Văn Bân giấu ở kính râm hạ đồng tử chợt lóe. Ngươi suy nghĩ nhiều, chỉ mong là ta suy nghĩ nhiều đi, Đường Hạ mở ra di động. Nhìn nhìn thời gian, dựa theo ta lần trước viết phương thuốc, đúng hạn uống thuốc, con có thể cứu chữa. Trở về uống thuốc đi, đem bọn họ tiễn đi sau. Hách Văn Bác lo lắng hỏi, bác sĩ Đường, sao lại thế này? Hắn tưởng ở trên mạng sáng tạo hiếu thuận hảo thanh danh. Cùng phụ thân hắn quan hệ lại không tốt, tưởng đẹp cả đôi đàng liền có thể đem không trị hảo bệnh mũ khấu ở ta trên đầu. Ta gần nhất không phải tổng bị người phát đến trên mạng sao? Hắn thật nhiều fan khẳng định cảm thấy ta sẽ xem bệnh. Kết quả phụ thân hắn không có. Hắn thương tâm muốn chết. Hắn hiếu thuận thanh danh là rơi xuống. Nháo không hảo vọng hữu sẽ mắng ta y thuật không tốt. Nói trắng ra là, tưởng lấy ta cái này không fan lại có điểm đề tài tiểu trung y tế Thiên Bái, Đường hạ bất đắc dĩ. Này tiểu ngốc tử, này đều nhìn không ra tới. Về sau sợ không phải phải bị người lừa, Hách Văn Bác sợ hãi nói. Hắn thật như vậy làm sao bây giờ? Sẽ không, Đường hạ chắc chắn nhìn di động. Hắn khẳng định cân nhắc ta hậu trường. Mùa hè công ty game kia chàng kiện tụng, bạch cho ta đánh nha. Dung dung phía sau còn có cái nhà cái tập đoàn đâu, hắn đệ đệ nói bảo hộ hắn. Cũng không phải là đùa giỡn, Đường hạ đặc kiêu ngạo, hắn đệ thông minh lại lợi hại, Tào Văn Bân trở về lúc sau. Cho người ta gọi điện thoại, tính, đừng xào, đối phương hỏi, làm sao vậy, ta thông bản thảo đều viết xong, Tào Văn Bân đứng ở bên cửa sổ. Nhìn đen đặc bóng đêm, sâu kín nói, không cần, làm hắn đúng hạn uống thuốc, tồn tại chuộc tội đi, đối diện sốt ruột. Ngươi đừng túng a, ngươi hiện tại nhân tiết thập toàn thập mỹ. Khoảng cách một đường liền thiếu chút nữa nhiệt độ kia cũng không thể dẫm Đường hạ Tào Văn Bân. Điểm một chị yên, không có hút, kẹp ở trong tay làm chính mình bình tĩnh. Đường hạ thực thông minh, hắn đã nhận thấy được phương diện này nguy hiểm. Ta không cần thiết dẫm lên một vòng tròn ngoại người thượng vị. Hắn nếu là cái mua danh chuộc tiếng, dẫm liền dẫm. Hắn là cái người phụ trách hảo đại phu, dẫm chết hắn, không khỏi quá tăng lương tâm, đối diện người bị chọc cười. Trêu chọc hỏi, ngươi đều làm này một hàng lâu như vậy, còn để ý lương tâm, quá hiếm lạ, ngươi thật sự muốn buông tay. Ta cảm giác quá đáng tiếc, y thuật tinh vi nhan giá trị lại cao thả tính tình còn không tốt tiểu trung y. Hiện tại là trên mạng một cái nhiệt điểm. Không ít người trẻ tuổi chú ý hắn, Tào Văn Bân nghiêm túc nói. Buông tay đi, đến không đến một đường, đều không sao cả, ngươi có ý tứ gì? Chúng ta liều mạng nhiều năm như vậy, ngươi như thế nào có thể nói không sao cả? Giới giải trí chính là danh lợi tràng, ngươi hôm nay không đua, ngày mai người khác liền dẫm lên ngươi thượng vị, ngươi có phải hay không choáng váng? Tào Văn Bân thở dài. Biểu tình có chút mỏi mệt, trang thị tập đoàn người thừa kế cùng hắn quan hệ phỉ thiền. Ta nhìn đến hắn trên màn hình di động là hai người bọn họ chụp ảnh chung. Ngươi dám phát ra đi, cái thứ nhất chết chính là ngươi, này. Hảo đi, phía trước những lời này đó không có đem hắn khuyên lại. Những lời này đem hắn dọa sợ, đáng tiếc, bạch bạch thức đêm viết thông bản thảo, khụ khụ, Tào Văn Bân bị yên vị sặc đến. Kịch liệt ho khan lên, đối diện người lo lắng hỏi, uy, ngươi làm sao vậy, khí quản còn không tốt, những cái đó trấn khụ dược mặc kệ dùng sao, không có việc gì, Tào Văn Bân đem yên cắt đứt, ăn hai viên trấn khụ dược, cảm nhận được trong miệng gì sắt vị, chua xót cười, thượng không thượng một đường, đều giống nhau, hết chương.